Trong đó Mã Hồng Quỷ thần sắc xám xịt nhất, diễn cảm của hắn nháy mắt tái nhợt, thân hình cũng hung hăng run rẩy lên. Bởi vì hắn chính là một trong những người đang cấu kết cùng Thanh Bang, mà bốn thành viên trung tâm của Hồng Trúc Bang vừa chết đi chính là hắn giới thiệu cho Tiết Cường mua chuộc. Bá, ngay khi Mã Hồng Quỳ trong lòng sinh ra sợ hãi, đồng thời một ánh hàn quang chợt lóe lên, hắn chỉ cảm thấy phía sau gáy mình truyền đến một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Theo bản năng, Mã Hồng Quỳ nhảy dựng lên cố gắng tránh né, nhưng đã quá muộn rồi. Siêu, siêu, thanh chủy thủ sắc bén vẽ một đường lướt ngang không trung, trực tiếp cắt đứt yết hầu của Mã Hồng Quỳ, máu tươi nóng bỏng nháy mắt trào xuất ra, hóa thành một tia huyết quang diễm lệ tung tóe ở giữa không trung. Mã Hồng Quỷ phát ra một tiếng chu thống khổ, theo bản năng dùng hai tay bưng kín yết hầu cố gắng ngăn cản không cho máu tươi trào ra. Bá, Hoàng Phủ Hồng Trúc tiếp tục động, cổ tay nàng đột nhiên rung lên, hàn quang lấp lánh nhanh chóng xuất hiện. Giống như là đang cắt đậu hũ bình thường, hai bàn tay cùng đầu lâu của Mã Hồng Quỷ nháy mắt bị chém đứt, 10 đầu ngón tay xen lẫn máu tươi rụng xuống nền nhà, còn đầu lâu thì bị Hoàng Phủ Hồng Trúc túm lấy. Dưới ánh đèn, máu tươi nhuốm đầy khuôn mặt tinh xảo của Hoàng Phủ Hồng Trúc trông phi thường quỷ quái. Cách chương.